Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, PY giao dịch hương vị. Treo cùng Vương Nguyệt Hà trò chuyện, Hàn Ca liền cho này tòa nhà lớn người phụ trách gọi điện thoại. Hắn muốn thuê hạng phòng làm việc đối diện kia gian phòng. Bởi vì gian phòng bố cục lớn nhỏ là đồng dạng duyên cớ. Giá tiền cũng giống như trước đây, một tháng 2.300 khối, gian phòng này tự nhiên là cho kế tiếp chủ bá dùng. Về phần là cho nữ nhân vật chính truyền bá còn là cho cái kia lon tiểu thiên tài Diêu Hâm. Muốn xem bọn hắn cái nào tới trước đến phòng làm việc. Tử U, ngày hôm qua dạy ngươi kia bài hát luyện được như thế nào đây? Hàn Ca hỏi, ta đã có thể hát. Đều kế tiếp hừng đông, đi lần trước dắt tay ngắm hoa chỗ đó tản bộ được không nào? Không tốt, Hàn Ca xoay người nói, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận, ngươi luyện thêm luyện bài hát này, buổi chiều chuẩn bị sao chép ca a. Lâm Tử U, a, một tiếng, đưa mắt nhìn Hàn Ca rời đi. Ngày hôm qua Lâm Tử U đã đem Huy Cánh Nữ Hài sao chép hào. Hàn Ca cũng cầm bài hát này hậu kỳ xử lý xong. Hắn hiện tại ý định liền bảo trì 2 ngày thu một ca khúc tốc độ. Bất quá có một chút để cho Hàn Ca tương đối kỳ quái là tối hôm qua phần mềm xử lý xong thành Huy Cánh Nữ Hài, bài hát này cho điểm cư nhiên đạt tới 99. 2 phân, thượng một đầu, cây hoa anh đào thảo là 98. 6. Dường như có một chút khác biệt. Hàn Ca hỏi Tiểu Miêu vấn đề này nguyên nhân. Tiểu Miêu mới hồi đáp. Bởi vì phần mềm cho điểm đem ca sĩ ngón giọng cũng tính toán ở trong. Mà này 2 bài hát biểu diễn người bất đồng. Hàn Ca giờ mới hiểu được. Hẳn là bởi vì thượng bài hát có Văn Tiểu Thi tham dự. Kéo thấp không? 6 phân. Nói đơn giản một chút. Là vì nàng ngón giọng so với Lâm Tử U hơi kém một ít. Kia bài hát cho điểm liền so với Lâm Tử U đơn độc biểu diễn thấp một chút điểm. Bất quá chỉ có 0.6 phân. Vấn đề này không lớn. Người bên ngoài căn bản cũng nghe không ra cái gì phân biệt. Đỉnh biết nhiều hơn bài hát này là 2 người hát. Về phần Văn Tiểu Thi ngón giọng thu bài hát này trả lại là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là phần mềm cho điểm quá hà khắc. Hàn Ca rời đi phòng làm việc, đi trước cùng người phụ trách một lần nữa chế định hợp đồng. Sau đó cùng Văn Tiểu Thi chạm mặt đi siêu thị máy tính. Chuẩn bị phối trí một bộ tân trực tiếp thiết bị. Trước mắt mới chỉ, phần mềm ban thưởng một bộ thiết bị. Bất quá Hàn Ca cũng thấy đủ. Kỳ thật không biết đủ cũng không có biện pháp. Về phần trả lại có thể hay không có đệ nhị bộ đồ thiết bị, Hàn Ca mình cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ tương lai rút thưởng có thể rút thăm được cũng nói không chừng. Hàn Ca sở dĩ mang lên Văn Tiểu Thi là vì nha đầu kia so với chính mình càng hiểu computer. Tìm hiểu việc chọn người đi theo không thiệt thòi. Siêu thị máy tính này trọn vẹn thiết bị, Hàn Ca hoa hơn 2 vạn. Điều này cũng có thể xem như tương đối cao đoan máy móc. Trực tiếp chơi trò chơi cái gì đều không nói chơi. Bởi vì còn có bàn máy tính ghế dựa duyên cớ. Thương gia cho miễn phí phục vụ. Cầm computer làm cho hồi tân thuê tới kia đang lúc phòng làm việc. Hàn Ca cùng Văn Tiểu Thi liền bắt đầu lắp ráp các âm thanh camera này một ít bộ phận. Ca. Ta cùng phụ trách ta đấu chó nhân viên công tác đề cập qua chuyển. Lon, phân khu sự tình, không thoát đối phương không có cho ta chính diện đáp lại. Văn Tiểu Thi một bên công tác vừa nói, ngươi đều hỏa đến trình độ này. Lễ vật bảng cũng một mực áp chế Phùng Tiểu Lãnh. Bọn họ còn là như vậy nâng nàng a. Hàn Ca cười nói, Văn Tiểu Thi hơi hơi nhăn hạ lông mày. Chẳng lẽ bọn họ cùng Phùng Tiểu Lãnh ký có cái gì hiệp nghị không thành? Trừ nàng bên ngoài, không cho phép cái khác nữ nhân vật chính truyền bá chuyển đi. Lon, phân khu, không có khoa trương như vậy chứ. Ngươi cảm thấy đấu chó bình đài sẽ cùng một cái chủ bá ký loại này hiệp nghị sao? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao cũng quản không những cái này. Ta làm tốt chính mình là được, đợi thêm đoạn thời gian xem một chút đi. Dù sao chuyện này nhất định là có nguyên nhân. Ừ, Văn Tiểu Thi gật gật đầu, đột nhiên tò mò đổi lại chủ đề. Ca ca, ngươi đến cùng vì tiểu sư muội chuẩn bị mấy bài hát nha. Dù sao đủ nàng một chương chuyên tập. Hàn ca cười nói, nhiều như vậy, ngươi chừng nào thì ghi. Văn Tiểu Thi kinh ngạc mà nói, rất sớm liền bắt đầu. Vậy ngươi này là chuẩn bị thật lâu nha. Đúng vậy à, Hàn ca cười gật gật đầu. Thật là lợi hại, ta cũng không biết ngươi trả lại như vậy có mới. Văn Tiểu Thi có chút hâm mộ mà nói, tiểu sư muội thực may mắn gặp được ngươi. Hàn ca nhẹ giọng cười cười, đằng sau còn có một ca khúc là ý định để cho ngươi cùng nàng hợp sướng. Phải không? Hắc hắc, quá tốt. 4 ngày buổi tối, quán bar, Hàn ca rốt cục tới ở chỗ này tìm đến một cái thỏa mãn nghệ nhân. Nữ nhân vật chính truyền bá. Nguyên bản hắn tới quán bar chỉ là đột nhiên nghĩ uống một chén lam sắc Margaret. Kết quả vừa đi vào quán bar, đột nhiên chợt nghe đến Tiểu Miêu nhắc nhở. Hàn ca không khỏi nhẹ giọng cười rộ lên. Thật sự là vô tâm trồng liễu, sao làm cho gái yêu. Liễu Thành ấm a, hắn mấy ngày nay trừ giáo Lâm Tử U ca khúc cùng với xử lý Thu Hảo âm tần về sau, cơ bản liền ở bên ngoài tìm nghệ nhân. 4 ngày thời gian, tổng cộng tìm tòi 10 vạn người. Có thể thấy hắn đã rất nỗ lực, nhưng vẫn không kết quả. Sau đó, liền vào lúc này dưới chân gian phòng này quán bar phát hiện ý trung nhân. Hàn ca trong lúc nhất thời cũng không có đi chút rượu. Đầu tiên xem đã cái mục tiêu này các hạng cho điểm. Nhan trị 97 phân. Dáng người 93, 6 phân trở lên. Vũ đạo 88, 6 phân. Âm nhạc 81, 3 phân. Ngực 36 e. Tuổi tác 20 tuổi. Lấy nữ nhân này điều kiện, nếu đi làm nữ nhân vật chính truyền bá, nếu như nàng không có hỏa, Hàn ca cảm thấy chính là mình trách nhiệm. Vậy thực kêu tay cầm nhất phó hảo bài bị đánh nát. Mục tiêu nữ nhân hóa lấy đậm đặc trang, không biết là trang điểm duyên cớ còn là nàng vốn chính là khí chất này. Tóm lại nàng cấp nhân cảm giác có chút yêu mị. Nàng mặc lấy hồng sắc váy ngắn, hai cái thon dài cặp đùi đẹp trao chồng lên nhau, trên thân là một kiện căng thẳng hắc sắc đai đeo áo, hoàn mỹ tôn lên nàng kinh người thượng vây. 36 e nữ nhân mặc cái đai đeo áo kia hấp dẫn trình độ có thể nghĩ. Hàn ca đều phát hiện bên cạnh không ít nam nhân ánh mắt thỉnh thoảng trên người nàng ngắm nhất nhãn. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ cũng phát giác được Hàn ca ánh mắt, quay đầu nhìn sang, hai người ánh mắt đan chéo cùng một chỗ. Hàn ca kế tiếp hơi cười rộ lên, hắn hiện tại sẽ không bởi vì những cái này khẩn trương. Sau đó, Hàn ca hướng nữ nhân đi qua. Nữ nhân có chút hăng hái địa nhìn qua đi tới Hàn ca. Khóe miệng câu dẫn ra một vòng quyến rũ tiểu ý. Mà nàng đứng dậy lật một cái túi sách, xem ra chuẩn bị muốn tính tiền. Ếch ta túi tiền đâu này? Nàng kế tiếp lộ ra một vòng ngoài ý muốn biểu tình. Hàn ca nghe vậy, thoáng hơi nghĩ liền móc ra 100 khối tiền. Ngẩng đầu chuẩn bị đem tiền đưa ra đi thời điểm, Hàn ca mới phát hiện xung quanh tối thiểu đã 4-5 người đàn ông vì hắn bỏ tiền. Mỹ nữ, ta có, mỹ nữ ta tới cấp cho ngươi giao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca trong lúc nhất thời mộng một chút. Không ngờ nữ nhân chỉ cần tiếp nhận trong tay hắn tiền, trả lại hướng hắn lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ đạo tiếng cảm ơn. Sau đó đem tiền đưa cho nhân viên phục vụ. Hàn ca chú ý tới xung quanh đàn ông hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Như thế nào? Trước mắt một màn này dường như có một loại pi giao dịch hương vị đâu này. 1 năm, kỷ niệm một chút, năm trước tháng 8 số 9, thượng truyền, sao upload, bệnh tâm thần, chương 1. Đến hôm nay vừa vặn nghiêm chỉnh năm, một năm nay tổng cộng ghi 242 vạn chữ, bình quân mỗi ngày 5.606 cái chữ. Cá nhân ta cảm thấy cái tốc độ này kỳ thật có phần chậm. Năm nay tốc độ nhất định phải vượt qua. Không, không bất quá có một chút tương đối khá là. Ít nhất ta 365 thiên không có có một ngày đoạn càng. Khó hơn nữa thời điểm cũng đều kiên trì hạ xuống. Đến nay ta đều còn nhớ rõ. Năm trước ghi bệnh tâm thần thời điểm. Có một tuần lễ trời xế chiều. Ta ngồi tại máy vi tính 4 cái giờ đồng hồ viết ra 10 cái chữ. Tiếc nuối là, kia 10 cái chữ cuối cùng còn bị ta xóa. Đó là ta từ trước tới nay tạp văn nghiêm trọng nhất một lần. Khả năng rất nhiều năm đều quên không cái ngày đó. Không, không còn như bây giờ phát đơn chương. Cũng không có đặc biệt gì ý tứ. Chính là nghĩ tại cái này tương đối đặc thù. Lưu lại hạ một cái ký hiệu. Thuận tiện nếu có sách hoang bằng hữu mới, có thể đi thử một chút ta mặt khác hai bộ tiểu thuyết, đương hệ thống gặp gỡ bệnh tâm thần, thần. Cấp tâm tình hệ thống. Cuối cùng cảm ơn ngươi. Không sai, chính là ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.